Ma Đầu Lệ Ảnh, tập thứ 26. Ở phía trước, Điềm Nũ không biết hai người đang làm cái quỷ gì, quay đầu lại liền hỏi: Tiểu Ngưu, Sưng Viên tỷ, hai người đang nói cái gì vậy? Sao nói nhỏ quá, có thể nói to chút được không, để muội cùng cười với? Sưng Viên ra vẻ thần bí nói: Điềm Nũ à, nếu muội chưa thành hôn thì có những việc vẫn chưa thể nghe được, để sau này có nam nhân rồi muội sẽ hiểu. Điềm Nũ trên mặt nóng rần lên nói: Ngụy Tiểu Ngu này đã thành hôn rồi sao? Hắn có thể nghe, muội lại tại sao không thể nghe vậy? Sưng Viên cười hì hì nói: Tên Ngụy Tiểu Ngu này, đừng có thấy hắn chưa thành hôn, hắn cái gì cũng thông thạo đó. Hắn là nam nhân, muội không thể so sánh được đâu. Nếu thật cái gì cũng muốn biết, dứt khoát phải thành hôn đi. Một câu vừa nói xong, Điềm Nũ rất không có ý tứ, hừ một tiếng nói: Sưng Viên tỷ nói chuyện xấu, muội không có thèm để ý nữa. Quả nhiên nàng không nói nữa, nhưng trong lòng lại không hề yên bình. Nàng biết có một nam nhân đang ôm mình, nàng lại chìm trong suy nghĩ liên miên. Trong vô vàn tiếc nuối của Tiểu Ngu, ba người lại chậm rãi đi về nhà Điềm Nũ. Bởi vậy mà diễm phúc được kẹp giữa hai mỹ nữ cũng kết thúc. Lúc ngẫm lại, Tiểu Ngu có thể không hối tiếc sao? Lý Lão vừa thấy con gái của mình bình an trở về còn tưởng đang nằm mơ. Đầu tiên là trận to mắt nhìn đến nửa ngày, sau đó giữ chặt tay con gái, muốn phóng thanh khóc lớn. Nếu không phải cố gắng nhẫn nại, lão đã sớm khóc trống lên rồi. Điềm Nũ là một cô nương hiểu chuyện, nàng nói với cha: Cha ạ, người xem không phải con dẫn ổng sao, không có gì xấu xảy ra đâu. Lý Lão buông con gái ra, gật đầu quay về phía Tiểu Ngu. Hết thảy đều tạ ơn tiểu anh hùng, vừa nói vừa quỳ gối lại. Tiểu Ngô nhận không được, không để lão quỳ xuống, vội vàng đỡ dậy. Tiểu Ngô thành khẩn nói: Lão nhân gia, người coi trọng quá rồi, chuyện nhỏ không có đáng nhắc đến, tính toán làm cái gì? Tiếp theo Tiểu Ngô lại giới thiệu thất chi thái Sưng Viên cho lão biết. Lý Lão rất là cao hứng, rời khỏi giường, mời mọi người ngồi xuống. Điềm Nũ giúp đỡ lão Lý đem những đồ tốt nhất trong nhà bỏ vào nồi đến khoản đãi khách nhân. Việc này khiến Tiểu Ngô cảm thấy hắn như thành một đại anh hùng. Nhìn hai cha con họ khuất tầm mắt, Sưng Viên lại gần Tiểu Ngô nói: Tiểu Ngô à, không thể tưởng chàng lại được quan nghênh vậy, trước kia ta thật xem thường chàng rồi. Tiểu Ngô rất là đắc ý, vên cầm lên nói: Ta bảo này, chi bằng nàng về nhà chia tay với lão già kia rồi gả cho ta. Ta nhất định cho nàng làm tiểu lão bà, nàng thấy sao? Sưng Viên nghe xong xì một tiếng, rất là không phục nói: Sưng Viên ta là nhân tài, cưới ai cũng có thể làm đại lão bà, dựa vào cái gì cho làm tiểu lão bà cho ngươi? Ta mà kém cỏi như vậy sao? Tiểu Ngu rất không khách khí nói: Thế sao nàng chịu làm tiểu lão bà của Mai lão bản? Sưng Viên hừ một tiếng, mắt liền đỏ hoe. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Ai bảo gia đình ta nợ tiền của người ta? Ta là bị người ta cướp đi, mệnh của ta thật là không tốt. Nói đến đây, Sưng Viên đã muốn hòa khóc. Tiểu Ngô vội vàng an ủi nói: Đừng có khóc, đừng có khóc, sau này sẽ có cuộc sống tốt mà. Số mệnh cũng thật lạ, nếu sớm một chút gặp được tỷ không phải tốt hơn sao? Sưng Viên suy nghĩ một chút nói: Nếu nói ta sớm một chút gặp được ngươi, chỉ sợ ngươi khi đó còn khóc nhè mặt quần thủng đích, ngay cả tóc cũng mọc chưa có dài đó. Nói đến đây, Sưng Viên ngừng khóc và mỉm cười. Tiểu Ngô cũng thấy thú vị, cũng cạp cạp cười rộ lên giống như con vịt đẻ được trứng nên vui sướng. Sưng Viên nghe xong nhíu mày nói: Tiểu Ngô à, tiếng cười của ngươi thiệt là khó nghe, có thể dựng người chết vậy được đó. Đang nói đến đây, phụ thân bọn họ đem rau cải nóng hổi bưng lên. Trong nhà còn duy nhất một con gà nhỏ xíu, Lý Lão bởi vì cao hứng liền đem nó làm thịt để chiêu đãi khách. Lúc này cũng sắp bình minh, Sưng Viên và Tiểu Ngô hai người đã đói bụng, vừa ngửi tới mùi vị thơm mát tỏa ra cũng thèm ăn đến chảy nước miếng. Sau khi cha con bọn họ ngồi xuống, Tiểu Ngô và Sưng Viên không hề khách khí, bỏ qua hết thảy, mở rộng hết quai hàm mà ăn.

Lý lão hiểu được tâm sự nữ nhi, vội vàng nghĩ cách. Chỉ nghe Tiểu Ngô tiếp theo nói với Xuân Viên: "Ta đưa tỷ về nhà mẹ đẻ." Xuân Viên nói: "Đưa ta về nhà xong ngươi đi đâu?" Tiểu Ngô trả lời nói: "À, tất nhiên là trở về Hàng Châu rồi, nơi đó là nhà của ta, nếu tỷ cũng muốn về đó thì chúng ta cùng đi." Xuân Viên nghe vậy liền biến sắc nói: "Không không, ta không muốn về đó đâu, từ nay về sau ta không về đó nữa, dù sao khoản nợ của ta cũng được thanh toán rõ ràng rồi." Nói đến đây gương mặt nàng hiện lên nét bi thương, nàng vì vận mệnh chính mình mà cảm thấy đau lòng. Tiểu Ngô an ủi nói: "Ê, không sao, nàng quên chuyển sứ đi rồi mọi việc sẽ đều tốt cả thôi." Lúc này Điềm Nũ nhìn Tiểu Ngô nói: "Ê, Tiểu Ngô à, ngươi điên rồi sau này có trở về không? Ta Điềm Nũ không nói nên lời nữa. Tiểu Ngô ngẩn ra lập tức hiểu được Điềm Nũ đã phát sinh tình cảm, hắn không biết phải đáp lại như thế nào mới tốt. Hắn len lén nhìn Xuân Viên bên cạnh, Xuân Viên mỉm cười thay hắn trả lời: "Đương nhiên là sẽ trở lại, Hàng Châu là nhà của Tiểu Ngô, nơi này cũng vậy a." Nghe được câu này, Điềm Nũ như mở cờ trong bụng. Lý lão liền gọi Tiểu Ngô sang một bên nói nhỏ: "À Tiểu Ngô à, cậu đối với con gái của ta ấn tượng thế nào? Cậu có nghĩ nó là một cô nương tốt không?" Tiểu Ngô nói lời thật lòng: "À, điều đó đương nhiên rồi, Điềm Nũ đương nhiên là một cô nương rất tốt. Đừng nghĩ ta mới biết nàng chưa đến một ngày, ta tin chắc mình nhìn lầm người đâu." Lý lão nghe xong rất cao hứng nói: "À, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thật là tốt rồi." Tiếp theo Lý lão lại nói: "Tiểu Ngô à, ta muốn gả Điềm Nũ cho cậu, cậu có đồng ý không?" Tiểu Ngô không có ngờ việc này đến nhanh như vậy, nhất thời hắn chẳng biết làm sao. Hắn nhìn Điềm Nũ vô cùng xinh đẹp, vừa cần mẫn lại kiên cường, ấn tượng trong lòng cực tốt. Hắn cũng muốn cùng Điềm Nũ chung một giường, nhưng không ngờ diễm phúc tới nhanh như vậy. Tiểu Ngô mừng rỡ trong lòng, lập tức mặt mày hấn hở, suy nghĩ một chút đáp: "Lão trưởng à, việc này ta không thể một mình làm chủ, ta phải về hỏi nha ý cha mẹ mới được." Lý lão đuổi sát không tha nói: "À vậy ý tứ của cậu thì thế nào?" Tiểu Ngô nhìn Điềm Nũ cách đó không xa, chỉ thấy Điềm Nũ xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ánh mắt đầy chờ mong nhìn Tiểu Ngô. Hắn thấy nàng bề ngoài xinh đẹp, tâm hồn trong sáng thơ ngây, hắn không nhịn được liền đáp: "Lão trưởng à, nếu Điềm Nũ gả cho ta, ta đương nhiên cầu còn không được, có điều không biết cha mẹ ở nhà nghĩ sao?" Lý lão nhìn Tiểu Ngô đồng ý, lòng như trút được cả một tảng đá. Lão kích động giữ chặt tay Tiểu Ngô nói: "À Tiểu Ngô à, chỉ cần cậu đồng ý, chuyện khác cũng sẽ tốt đẹp thôi." Xuân Viên hiểu được liền tiến tới nói: "Cung hỷ, cung hỷ." Gương mặt nàng dù tươi cười nhưng trong lòng thật sự tràn ngập đau khổ, không hề cảm thấy tốt một chút nào. Nàng đương nhiên hy vọng cũng một ngày nào đó mình cũng có thể đi theo Tiểu Ngô, thế nhưng không có được, bọn họ hai người giống như mặt trăng mặt trời, vĩnh viễn không thể cùng một chỗ. Lý lão đến nhà hàng xóm mượn một chiếc xe ngựa để Tiểu Ngô điều khiển đưa Xuân Viên trở về nhà cha mẹ đẻ. Trước khi đi, Điềm Nũ hỏi Tiểu Ngô: "Ê, chừng nào chàng trở lại gặp thiếp?" Tiểu Ngô suy nghĩ một chút nói: "À, sau khi ta về Hàng Châu sẽ sớm trở lại, nàng xem có được không?" Điềm Nũ nghe xong không nói, Xuân Viên vội vàng thay hắn trả lời: "Hắn sau khi đưa ta về xong sẽ đánh xe trở lại gặp muội ngay, xe ngựa này còn phải sớm trả lại cho người ta mới được." Điềm Nũ nghe vậy liền vui vẻ. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, Tiểu Ngô điều khiển xe ngựa đưa Xuân Viên trở về nhà mẹ đẻ. Tiểu Ngô điều khiển xe đi về phía nam. Xuân Viên vén rèm lên, nhìn chằm chằm Tiểu Ngô, nhìn nam nhân mình thích vì mình mà làm việc. Chạy được một đoạn đường, dưới ánh mặt trời chói lọi, nàng thấy mồ hôi đọng trên trán Tiểu Ngô, liền lấy khăn tay lau cho hắn, vừa lau đôi mắt vừa nhìn hắn chăm chăm, tràn đầy nhiệt tình và nhu tình, như muốn làm Tiểu Ngô tan chảy. Tiểu Ngô vì muốn cho mỹ nữ được hài lòng, đành phải dừng xe ngựa lại. Địa phương này là một sân đạo vắng người, trước sau cũng đều tĩnh lặng. Tiểu Ngô nhìn Xuân Viên mê người, trong lòng một trận say mê, bất ngờ nổi lên cảm giác phạm tội. Xuân Viên chớp mắt hỏi: "A Tiểu Ngô à, ở cùng một chỗ với thiếp chàng không có vui vẻ sao?" Ánh mắt Tiểu Ngô liếc nhìn trên người nàng nói:

sinh viên từ phía sau tiếp cận, hôn mạnh một cái lên mặt Tiểu Ngô nói: "Lại bị chàng chiếm tiện nghi rồi, chàng còn chăm chọc thiếp nữa, thật sự là không có lương tâm mà." Hai người ước hẹn khắc xuân tiêu, trong lòng đều vui sướng. Tiểu Ngô nhìn sinh viên trong lòng vạn chủng, thật muốn dừng xe tìm đến một chỗ mà sảng khoái, nhưng hắn nhịn được, dù sao vẫn là ban ngày, nếu để cho người khác phát giác thì rất không hay. Giữa trưa bọn họ ăn cơm tại một hộ gia đình, sau khi đi cũng không quên để lại cho người ta chút tiền. Tới hoàng hôn hai người bắt đầu tìm một chỗ để ngủ trọ. Đó là một khắc tuyệt vời, hai người trong lòng đều trông mong. Nhiều ngày rồi bọn họ chưa được thưởng thức nhục vị ấy nên hai người đều rất nóng lòng. Khát khao của sinh viên là nhận được tình cảm triều mến của Tiểu Ngưu, được cảm thụ khí khái nam nhân anh hùng của hắn. Tiểu Ngưu cũng muốn đem sinh viên đè dưới thân hắn để nghiệm sự hoan hỷ và kiêu ngạo khi xông pha chiến trận của mình. Trước khi trời tối, hai người tới một cái thôn trang nhỏ, hình dáng lớn hơn Oa Ngu thôn một chút. Hai người tìm được một gia đình để xin ở lại. Nhà đó chỉ có một đôi vợ chồng già, con cái họ không có ở nhà, đều vào thành để kiếm sống rồi. Vợ chồng đối với hai người rất nhiệt tình, chiêu đãi bọn họ những món ăn tốt nhất. Mặc dù cũng không ngon lắm, nhưng thịnh tình và chân thành của họ cũng khiến cho hai người cực kỳ cảm động. Khi ông chủ lão nhà hỏi hai người có quan hệ gì, Tiểu Ngô muốn đáp là tỷ đệ, thì sinh viên đã nhanh miệng nói là phu thê mới thành hôn không lâu. Khi lão nhìn mặt hai người, sinh viên thấy mặt mình nóng hổi, liếc nhìn Tiểu Ngô thấy hắn cũng đang cười vui vẻ, lúc này nàng mới yên tâm. Khi buổi tối nghỉ ngơi, lão nhân gia để cho đôi tiểu phu thê nghỉ ngơi ở phòng phía đông, gia đình người của lão nghỉ ngơi phòng phía tây. Dưới ánh nến trong phòng, sinh viên vừa nhìn Tiểu Ngô đóng cửa vừa trải mền lên giường. Sinh viên quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Chúng ta ngủ đi, đừng có giống như kẻ ngốc như vậy." Tiểu Ngô trong lòng vừa ngọt ngào vừa vui sướng. Cùng mỹ nữ trên giường là nguyện vọng của hắn. Hắn còn nhớ lần đầu tiên hiểu chuyện nam nữ chính là bắt đầu từ nàng. Hắn vĩnh viễn không quên tình cảnh lúc ấy. Chỉ có điều nam nhân hưởng thụ thân thể nàng lại không phải là hắn. Tập 26 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 27.